Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 427, năng lượng đất trời tăng cường. Sau 7 ngày, đêm khuya, La Sát bí cảnh vị trí đầu mối không gian phát sinh một luồng gợn sóng vô hình, lại là mấy trăm đạo lưu quang tứ tán bay ra. Ở giữa bầu trời đêm đen kịt cực kỳ rõ ràng, canh giữ ở phụ cận Diệp Hải bay lên trời, một chỉ đêm này mấy trăm đạo lưu quang cho đập xuống. Có điều Diệp Hải rõ ràng cảm giác được những quái vật này hóa thành lưu quang mạnh không ít. Trong đó có một đạo, nhưng hắn đều mơ hồ cảm giác sức mạnh không yếu. Khí tức hầu như vô hạn tiếp cận với thần quan. Có điều còn ở Diệp Hải có thể xử lý phạm vi bên trong. Hắn đập ra một búa này sau khi, ở ngay gần Ngũ Ninh Phong Chí Kiếm Cốt Đấu La, Đường Hạo Đường Khiếu huynh đệ, Cúc Quỷ Đấu La, lập tức đứng dậy. Triển khai võ hồn chân thân, trợ giúp Diệp Hải thanh lý những quái vật này. Tiên sư nó, ngủ một giấc đều không được an sinh. Đường Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Hạo Thiên chân thân bên dưới, một chỉ đập chết một vị siêu cấp đấu la cấp quái vật. Ở Diệp Hải dẫn dắt đi, mấy người đối lập tương đối nhẹ nhàng thanh lý xong những quái vật này. Thu hoạch không ít tài liệu luyện khí. Thiên Nhận Tuyết bên kia không có xảy ra chiến đấu. Này hai nơi tiết điểm trừ lần thứ nhất đồng bộ bạo phát. Sau khi hai, ba lần bạo phát đều không ở cùng một cái thời gian. Nhưng đầu mối không gian bạo phát không phân ngày đêm. Có lẽ liền sẽ ở nhất làm cho người hỗn loạn đêm đen bạo phát. Tỉ như lần này là nhóm thứ tư xuất hiện thâm nguyên quái vật. Bình quân hạ xuống hai ngày một lần, giết chết cuối cùng một con quái vật. Diệp Hải bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn lẳng lặng cảm thụ một trận, sau đó hỏi bên cạnh Đường Hạo, nói, Hạo thúc, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? Đường Hạo gật gật đầu, nói, có thể rất rõ ràng cảm ứng được năng lượng đất trời gia tăng rồi. Ở trong môi trường này tu luyện, bất kể là nhân loại vẫn là hồn thú, đều đem sẽ tăng thêm tốc độ tu luyện. Diệp Hải cũng là cái cảm giác này. Trước năng lượng đất trời tăng cường cũng không nổi bật, Diệp Hải cũng chỉ là hơi cảm giác được nương theo tu luyện. Hấp thu tiến vào thể nội năng lượng gia tăng rồi, tinh tế cảm ứng, kỳ thực cảm ứng không ra bao lớn chênh lệch, mãi đến tận lần này. Có lẽ là lượng biến gây nên biến chất, phổ thông phong hào đấu la cũng có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng đất trời tăng cường. Ninh Phong Chí đi tới, cười nói. Nếu như theo vị diện chiến tranh tiếp tục, năng lượng đất trời kéo dài tăng cường, ta có thể đột phá võ hồn hạn chế, đạt đến 80 cấp thậm chí càng cao hơn. Võ hồn trừ ở cha mẹ kết hợp thời gian, phát sinh hoặc tốt hoặc hỏng biến hóa, còn có thể ở cực kỳ tình huống đặc thù hạ phát sinh biến dị. Tỉ như đường Tam Lam Ngân Thảo, đang hấp thu độc thuộc tính hồn hoàn sau khi có độc tính. Đồng thời ở nhờ số trời run rủi, tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, ở mạnh mẽ chất phác hồn lực kích thích bên dưới, thật sự có khả năng nhường Ninh Phong Chí võ hồn phát sinh tiến hóa. Chỉ có điều quá trình sẽ rất chậm chậm cũng rất gian nan thôi. Diệp Hải gật gật đầu, nói, nhạc phụ, hạo thúc, các ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này ta đến xử lý. Ninh Phong Chí cùng Đường Hạo cũng không lập dị. Trực tiếp trở lại phụ cận dựng lều vải, ngủ đi, những kia thu thập tài liệu luyện khí. Diệp Hải nhường Đường Hạo xem qua, Đường Hạo cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biểu thị nếu như cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể chế tạo ra một nhóm có thể đối với phong hào đấu la tạo thành thương tổn vũ. Khí, Đường Hạo nói, cho dù tám hoàn hồn đấu la, nếu như nắm loại vũ khí này, đều có khả năng sát thương phong hào đấu la. Đường Hạo làm đấu la đại lục lên vì là không nhiều thần tượng. Diệp Hải là tin tưởng ánh mắt của hắn. Có điều Đường Hạo thực lực cá nhân hiện tại rất có tác dụng. Diệp Hải không thể để cho hắn đi đánh thép. Suy nghĩ một chút, Diệp Hải viết phong thư phái người đưa đi cho thợ rèn hiệp hội hội trưởng lầu cao. Nói nơi này có kỳ lạ tài liệu luyện khí. Hỏi một chút hắn có hứng thú hay không. Đường Tam có thể thông qua ám khí loại này tinh thông xảo diệu đồ vật nhỏ hấp dẫn thần tượng lầu cao. Diệp Hải cảm thấy các loại kỳ lạ tài liệu luyện khí cũng có thể sẽ đem lầu cao hấp dẫn lại đây. Diệp Hải suy nghĩ một chút, muốn đi thiên nhận tuyết bên kia nhìn. Thâm uyên quái vật chính là cung cấp tài liệu luyện khí. Thứ khác không có, thế nhưng thiên nhận tuyết chấn thủ thiên sứ tộc, sản xuất thần thạch. Diệp Hải luôn cảm thấy còn có những tác dụng khác, ẩn chứa tinh khiết mà năng lượng mạnh mẽ tảng đá. Lẽ nào cũng chỉ có thể làm pin, đến cho tiêu hao qua lớn hồn sư bổ sung tinh khiết năng lượng. Rất nhanh đi tới cái kia nơi đầu mối không gian. Diệp Hải nhìn thấy thiên nhận tuyết khoanh chân ngồi ở đầu mối không gian phụ cận. Hai mắt nhắm nghiền tu luyện hồn lực. Diệp Hải đi tới, ngay ở thiên nhận tuyết bên cạnh. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Năng lượng đất trời, tựa hồ gia tăng rồi. Thiên nhận tuyết mở mắt ra. Từ tốn nói, Diệp Hải cười, nói, vị diện chiến tranh bên dưới. Chỉ cần không thua, vậy tuyệt đối là kiếm lời. Năng lượng đất trời tăng cường, chính là một loại trong đó phúc lợi. Thiên nhận tuyết gật gật đầu, ném cho Diệp Hải một khối thần thạch. Trong miệng nói, ngươi xem một chút. Diệp Hải nhận lấy, buồn bực nói, chỗ của ta có không ít thần thạch, lại không phải chưa từng thấy. Ngươi cho ta thần thạch làm cái gì? Thiên nhận tuyết nói, Kim Ngạc Gia Gia ngẫu nhiên phát hiện, này thần thạch bên trong năng lượng tựa hồ còn có thể tinh luyện. Đồng thời hấp thu tiến vào thân thể bên trong sau khi có thể rất tinh khiết thể nội hồn lực. Nếu như mượn dùng thần thạch bên trong năng lượng tinh luyện thể nội hồn lực, sẽ dùng khiến cảnh giới đột phá trở nên đơn giản rất nhiều. Diệp Hải gật gật đầu, ra hiệu thiên nhận tuyết nói tiếp. Thiên nhận tuyết thấy Diệp Hải không sợ hãi chút nào dáng vẻ, có chút không nói gì. Nàng nói, ngươi cũng biết tinh luyện hồn lực đến tột cùng có bao nhiêu gian nan. Bao nhiêu người kẹt ở hơn 80 cấp, mấy năm thậm chí mấy chục năm không cách nào thăng một cấp. Nghiên cứu nguyên nhân, phần lớn đều là hồn lực chất lượng không đủ, không cách nào đột phá cảnh giới. Nha, ta quên ngươi hồn lực hồn dày vô cùng. Cái kia không sao rồi. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, ta có tăng lên hồn lực chất lượng, đồng thời ngưng tụ hồn lực hạt nhân phương pháp. Ngươi có muốn nghe hay không? Ngưng tụ hồn hạch biện pháp, sau 10,000 năm nhân loại cũng có thể nghiên cứu ra. Không hề tính là gì quá trọng yếu bí mật. Thiên nhận tuyết đôi mi thanh tú gạt gạt, nói, người đồng ý nói cho ta. Diệp Hải có chút chột dạ ho nhẹ một tiếng. Hắn trước một trận mới đem võ hồn điện chuyển không, để cho thiên nhận tuyết. Chỉ là một cái căn bản không có dự trữ tài nguyên võ hồn điện. Hắn cảm thấy nên hơi hơi bồi thường một hồi thiên nhận tuyết. Diệp Hải nghĩa chính ngôn từ nói, này không chỉ là vì ngươi, cũng là vì toàn bộ đại lục hồn sư. Nếu như mọi người đều có thể tương đối dễ dàng đột phá, như vậy phong hào đấu la số lượng cũng sẽ tăng cường không ít. Tương lai chúng ta đánh vị diện chiến tranh sẽ càng thêm có niềm tin. Thiên nhận tuyết gật gật đầu. Diệp Hải lời này nàng cũng rất được lợi. Dù sao Diệp Hải đem vì nàng vài chữ đặt ở phía trước nhất. Sau đó, Diệp Hải liền đem hồn lực áp xúc tinh luyện biện pháp cùng với hồn hạch ngưng tụ pháp nói cho thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết cẩn thận thưởng thức một hồi Diệp Hải nói cho bí pháp của nàng. Sau đó cau mày suy tư một trận. Qua một lát, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hải, hỏi, nói cách khác, ngươi ở 40 cấp trước liền đã biết rồi những bí pháp này. Diệp Hải 40 cấp thời điểm, thiên nhận tuyết đã tu luyện tới sắp tới 70 cấp. Nếu như nàng khi đó liền sẽ những bí pháp này, nàng rất có thể cũng có thể ngưng tụ 3 viên hồn hạch. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.